Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418. Chương 1418 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Có người tới thỉnh Minh Ca đi trừ ma, Minh Ca chuẩn bị hành lý, mang theo một người một hồ liền chiều mục đích địa mà đi, nàng mỗi ngày trừ bỏ nhất biến biến giáo. Di sinh tu luyện quang minh chú, chính là giáo di sinh nói chuyện, dần già, tử giả càng thêm xem di sinh không vừa mắt. Minh Ca cấp di sinh chuẩn bị điểm tâm, tuy rằng đối tử giả tới nói khó ăn không được, nhưng hắn thừa dịp Minh Ca không chú ý, vẫn là đem những cái đó điểm tâm toàn bộ đều gặm hết. Minh Ca đối gia hỏa này lòng dạ hẹp hòi cũng coi như là có tân nhận thức. Nàng cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói, ngươi nếu như vậy thích ăn di sinh điểm tâm, kia về sau ngươi ăn di sinh điểm tâm, di ăn sống ngươi gà quay hào. Tử giả vừa nghe lời này, tròn vo thân thể trực tiếp ngã vào Minh Ca chân trước, đôi mắt ướt rầm rề đáng thương vô cùng nhìn Minh Ca, không đợi Minh Ca đem hắn bế lên. Một bên di sinh trực tiếp bắt lấy tử giả, cầm đêm ném vào hắn bối thượng sọt, sau đó nắm Minh Ca tay cùng nhau hướng phía trước đi tới, sọt tử giả các loại gãi ý đồ từ sọt nhảy ra. Bất quá hắn quá béo, cuối cùng cũng chỉ có thể hầm hư nằm ở sọt. Đi qua một cái chùa miếu thời điểm, nghe bên trong tiếng chuông cùng với tụng kinh thanh, di sinh dừng bước chân, hắn nghiêng đầu vẻ mặt mê hoặc lại say mê nghe thanh âm này. Ngay cả hắn trong bất chi bất giác đem Minh Ca tay thả khai đều không có phát giác. Minh Ca nhìn giờ khắc này nét mặt tỏa sáng, liền dường như trên mặt có một tầng vàng rực quang mang. Di sinh đáy lòng lược vô lý do cảm thấy chua xót. Di sinh, hắn liền tính này một đời không phải Phật môn xuất thân, liền tính hiện giờ cũng chưa cái gì ý thức, nhưng đáy lòng như cũ một lòng hướng Phật. Này một đời di sinh còn sẽ đi lên Phật đồ sao? Ma tuy rằng thiếu, nhưng này đó ma so trước kia ma tiến hóa lợi hại. Cũng may Minh Ca có di sinh cùng tử dạ này hai cái ngoại quải đào không phải thực nhọc lòng, thời khắc mấu chốt ra tay không cho ma chạy liền thành. Hai người một ma phối hợp ăn ý, bắt xong ma, nghe nói trăm dặm mà ở ngoài còn có cái phi thường khó chơi ma. Cái kia ma tuy rằng không lợi hại, chính là không ai có thể chế phục. Minh Ca dẫn theo di sinh cùng tử dạ lại lần nữa xuất phát. Di sinh cùng Minh Ca nhanh chóng phát triển loại thứ ba ở chung hình thức, chính là bởi vì này chỉ ma, đây là một con sao sao sao sao. Di sinh hút lưu lưu nuốt sao sao sao sao ma khí, sao sao sao sao bị hắn tinh lọc sau biến thành một con động dục dâm xà. Mà di sinh chính mình, tuy rằng trên người lại trắng nõn thật nhiều, chính là khuôn mặt hắn lại hồng hồng. Một đôi đen nhánh đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm Minh Ca. Minh Ca không đem việc này yên tâm. Thượng A, mặc kệ cái dạng gì ma khí tới rồi di sinh nơi này đều là đại bổ chi vật. Sao sao sao sao ma khí tính cái gì nha? Bọn họ một đường tới lui trở về nhà. Di sinh trên mặt đỏ ửng không chỉ có không có rút đi, ngược lại liền trên người đều phiếm hồng ý. Minh Ca sờ sờ hắn cái chán, năng vô cùng, nghĩ đến trước một ngày bởi vì sốt ruột về nhà, hai người một hồ ly ở phá miếu xối cả đêm vũ. Minh Ca chỉ cho rằng di sinh là gặp mưa sau cảm lạnh phát sốt đâu. Nàng ở trong phòng vội tới vội đi dùng khăn lông ướt giúp di sinh xoa mặt, ngực cùng bối, nhìn chằm chằm vào Minh Ca ở trong phòng đổi tới đổi lui vội cái không ngừng. Di sinh nói, ôm, Minh Ca ôm ôm hắn, còn khó chịu sao? Chờ một chút, ta giúp người dùng linh khí dễ chịu một chút thân thể, hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Minh Ca khi nói chuyện lên giường ngồi ở di sinh phía sau, đôi tay ấn ở di sinh bối thượng, linh khí giống như chảy nhỏ giọt tế lưu tiến vào di sinh trong thân thể, chờ phát giác không đúng. Minh Ca tưởng triệt tay thời điểm đã không còn kịp rồi. Nàng linh khí bị lây dính di sinh thân thể yin độc. Này nhìn như vô hình vô sắc đồ vật, lại bá đạo lại mãnh liệt, Minh Ca trực tiếp bị di sinh áp đảo ở trên giường. Hai người mơ màng hồ đồ đại chiến ba ngày nhiều. Chờ Minh Ca thanh tỉnh đệ nhất khắc nhìn đến trên bàn ngồi xổm đỏ bừng một đôi mắt cao lãnh bình. Tĩnh Tử Dạ nhìn nhìn lại trơn bóng nàng cùng trơn bóng di sinh, cùng với trên giường trên người những cái đó tàn lưu vật. Nàng cả người đều không tốt lắm, hiện giờ di sinh không có chính mình thần trí. Cùng 3 tuổi tiểu hài tử không có gì khác nhau. Nàng thế nhưng đem một cái 3 tuổi tiểu hài tử cấp X. Ngẫm lại liền xấu hổ tột đỉnh, nhất xấu hổ là làm loại sự tình này thời điểm trong phòng còn có chỉ hồ ly. Này cùng có người bàng quan không có gì hai dạng a, còn ở ngủ say di sinh không biết Minh Ca rồi dám. Trong lúc ngủ mơ hắn tay trực tiếp sờ lên Minh Ca ngực xoa xoa, trên bàn thấy như vậy một màn Tử Dạ. Lỗ mũi hướng lên trời cười lạnh một tiếng, Minh Ca vèo vèo vèo bò xuống giường. Tìm quần áo mặc vào lúc sau, cũng không dám đi xem Tử Dạ. Một bên hướng ngoài cửa hướng, một bên lầm bầm lầu bầu nói, Tử Dạ ngươi đói bụng đi, ta đi cho ngươi mua gà quay ăn. Nga, muốn vịt quay sao, giống nhau tới 2 phân thế nào, thường ngày nghe được gà quay vịt quay Tử Dạ. Giờ khắc này như cũ cao nâng đầu lại cười lạnh một tiếng. Thanh âm này giống như ở châm chọc Minh Ca xám xịt chạy, nàng trải qua tiệm vải thời điểm cấp di sinh mua bộ quần áo, lại cho nàng chính mình mua 2 bộ áo trong. Nghĩ nghĩ, còn mua di sinh thích nhất ăn điểm tâm, chờ nàng tay trái 2 chỉ vịt tay phải 2 chỉ gà khi trở về. Chờ, một mở cửa chính là mãn nhà ở hỗn độn, máu tươi càng là bắn khắp nơi. Trong phòng không có di sinh bóng dáng, Tử Dạ trên người dính thật nhiều huyết, miệng thượng cũng có huyết. Ngày thường mượt mà lại tinh thần ra hỏa giờ phút này lại hơi thở thoi thóp nằm ở trong góc. Minh Ca vội bế lên hắn, một bên xem xét trên người hắn máu tươi, một bên dùng linh thức quét này chung quanh, sao lại thế này? Không có ngoại lai hơi thở, chỉ có nhàn nhạt ma khí quanh quẩn ở trong phòng, là Tử Dạ bị thương di sinh, vẫn là di sinh bị thương Tử Dạ. Nàng ôm Tử Dạ đuổi theo mấy chục dặm mà lúc sau hoàn toàn không có di sinh hơi thở. Tại chỗ đứng nàng, mê mang lại lo lắng, trong lòng ngực Tử Dạ dùng cái đuôi chụp đánh một chút Minh Ca mặt. Nghe được Tử Dạ bụng ụp ụp thanh âm, Minh Ca lúc này mới bất đắc dĩ lại phản hồi, Tử Dạ không có như vậy có thể ăn. Đương nhiên cũng có thể là hắn lần này bị thương quá lợi hại không có cái gì ăn uống. Trên người hắn bị cắn xé phá địa phương rất nhiều, Minh Ca vì giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, chỉ có thể đem hắn nhất lấy làm tự hào hắc mao cạo một khối lại một khối, chiếu một lần gương Tử Dạ. Liền kém không cùng Minh Ca liều mạng, nội thương thêm ngoại thương Tử Dạ hữu khí vô lực ở trên giường nằm thật nhiều thiên. Mỗi ngày nhìn chính hắn trên người những cái đó không mau địa phương các loại mắt đỏ. Đối Minh Ca trên tay gà quay càng là không có nửa điểm hứng thú. Hắn không muốn cùng Minh Ca giao lưu. Càng không muốn cùng Minh Ca nói ngày đó phát sinh sự. Xen vào gia hỏa này thiếu chút nữa ném mạng nhỏ. Minh Ca không có bức bách nàng. Nàng chỉ có thể từ hiện trường kia nhàn nhạt ma khí suy đoán. Không phải Tử Dạ ma hóa, chính là di sinh ma hóa, nhưng Tử Dạ đệ nhị cái đuôi hiện giờ vẫn là ngắn ngủn một chút. Liền tính ma hóa, lực sát thương cũng có chút tiểu. Hơn nữa hiện tại Tử Dạ linh khiếu còn không có khai. Sẽ ma hóa sao? Di sinh hiện giờ ở nơi nào? Liền phát 2 càng, sao sao sao, vé tháng báo nguy, lập tức muốn rớt xuống thứ 5. Cầu đại gia đỉnh một chút mập mạp mượt mà mông trứng a. Hết chương.